Chương 2496, 2757 Mộng hồi thái cổ, trung. Trang cảnh này, nhất thời sợ ngây người rất nhiều người ngay từ đầu, tuổi trẻ sinh linh hậu lui ba bước, bọn họ đều cho rằng, tuổi trẻ sinh linh không địch lại, thế nhưng, cho dù như vậy, bọn họ cũng hiểu được tuổi trẻ sinh linh thiên phú đáng giá bọn họ hao hết tâm tư đi bồi dưỡng. Thế nhưng, hiện tại, tình huống này lại căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Trẻ tuổi sinh linh, hoàn toàn chính xác lui ba bước, thế nhưng, cái kia chỉ là vì giảm bớt song phương và chạm bá đạo lực đánh vào số lượng, mà hồn thiên, tuy là chưa từng lùi một bước, thế nhưng, lại ngạnh sinh sinh đích kể bên ở tuổi trẻ sinh linh một kích hiện nay, miệng to khạc ra máu, ngay cả khí tức, đều trở nên hể vải xuống phía dưới. Đây hết thể đều đầy đủ nói rõ, mới vừa rồi đối kháng trong, trẻ tuổi sinh linh, chẳng những không có chịu thiệt, vừa vặn tương phản, còn chiếm phía vô luận là trẻ tuổi sinh linh, vẫn là hồn thiên, vừa rồi cái kia một cái, tất phải đã toàn lực ứng phó. Bọn họ tuy là đều đầy đủ kiêu ngạo cùng tự tin, thế nhưng, bọn hắn cũng đều biết, đối diện sinh linh cường đại mà cái va chạm kết quả, đối với đại thế giới bên này sinh linh, thì là có tính lẫn lộn. Chính là hắc ám thế giới nơi đó, đều truyền đến không cùng một dạng tâm tình chập chờn. Cũng không phải tất cả hắc ám sinh linh, đều sẽ mất đi linh trí cùng thần giác, trở thành khôi lỗi, cũng có một chút tương đối đặc biệt, còn sẽ có tâm tình chập chờn, chỉ bất quá, bọn họ đã sớm quên mất ngày xưa sự tình. Ngược lại cho là mình chính là hắc ám thế giới thổ dân sinh linh, đối với nguyên bản đại thế giới sinh linh, đồng loại của bọn hắn, cũng không so căm thù ta giới, khi nào ra đời thiên phú như vậy người thanh niên lại có thể đang cùng hồn thiên đối chiến bên trong chiếm được. Phía đại thế giới bên kia trong trận doanh, vài cái sinh linh mạnh nhất tụ tập với nhau, trong đó nhất tôn sinh linh, chứng kiến này tấm tráng cảnh, không khỏi vô cùng vui vẻ nói rằng, nhanh đi tra một chút. Cái này tuổi trẻ sinh linh rốt cuộc là cái kia chủng tộc như vậy nghịch thiên có khác một cái sinh linh nói rằng. Mấy đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt ta đều gặp qua, lại chưa từng thấy qua như vậy ưu tú người thanh niên nghĩ đến, hẳn là không phải đại gia tộc xuất thân tại bọn họ bên người. Một năm giả sinh linh nói rằng, hắn là một cái đại gia tộc tộc trưởng, kiến thức rộng khắp. Không phải đại gia tộc sinh linh thì như thế nào chỉ bằng hắn hôm nay biểu hiện, cái kia đế tộc dám xem thường hắn một mình hắn. Chính là có thể cùng bọn ta ngồi ngang hàng với mặt khác có một sinh linh lập tức phản bác. Cái này tuổi trẻ sinh linh cho hắn kinh hỉ, thật sự là quá lớn. Chính là đạo lý này, chỉ bất quá, bọn ta đều cần cẩn thận. Hai từ này như vậy người thiên, tất nhiên đã khiến cho đối phương chú ý, bọn ta, tuyệt đối không thể để hắc ám sinh linh có cơ hội đưa hắn mang đi sớm nhất nói chuyện sinh linh kia lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, mà những người khác, cũng đều thâm dĩ vi nhiên, mấy người bọn hắn, cũng bắt đầu làm chuẩn bị, chú ý bên này tất cả. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ, phòng bị đối diện hắc ám sinh linh xuất thủ đem tuổi trẻ sinh linh bắt đi. Phía trước, không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tỉ như hồn thiên, cũng là bởi vì đầy đủ kinh diễm, liên tiếp đánh chết rất nhiều trong bóng tối mầm móng cấp bậc sinh linh, lúc này mới bị mạnh hơn hắc ám sinh linh ở trên chiến trường chóc đi. Lại nói tiếp, cái này căn bản là một hồi nội chiến một kích mà thôi, ta chưa từng dùng tới toàn lực, chỉ là 5-6 phần khí lực. Hồn thiên nỗ lực điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y, sau đó hướng về phía tuổi trẻ sinh linh lánh khốc nói ra, chỉ là, hiện nay, ta biết ngươi chân thực chiến lược, ta cũng muốn để cho ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính giống như ngươi, ta cũng chưa từng toàn lực ứng phó. Hơn nữa, ta không ở thời gian này xuất thủ, cũng không phải là trong cơ thể ta có thương tích, không cách nào ra tay với ngươi, mà là, cho dù để cho ngươi chữa thương hoàn tất, khôi phục toàn thịnh cha NG Tha Y, có thể làm được gì người thanh niên đối chọi gay gắt, không để ý nói rằng. Người bình thường tuyệt đối sẽ cho rằng, cái này cái người tuổi trẻ cách làm thật sự là quá mức thác đại. Thế nhưng, tuổi trẻ sinh linh cũng không cho là như vậy. Hắn có tự tin này, cho dù cho đối phương điều chỉnh thời gian, đối phương cũng không phải của hắn đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng khát vọng cùng đối với phương tiến đi một hồi công bằng đối chiến, oanh oanh liệt liệt đánh bại đối thủ hắn nhớ muốn chứng minh chính mình xa xa so với hồn thiên muốn cường hành. Nếu như không phải đầy đủ tự tin, nơi đó dám làm như vậy tốt như vậy, tâm tình không sai, chỉ là không biết thực lực của ngươi, có hay không có thể theo kịp hồn thiên thờ ơ vô tình, sau đó, lại một lần nữa xuất thủ, đối mặt trẻ tuổi sinh linh. Còn sợ ngươi sao vừa rồi một kích không có muốn tánh mạng của ngươi, hiện tại, ta nhất định nhưng lấy mạng của ngươi, tế điện ta giới anh linh tuổi trẻ sinh linh đồng dạng kêu to, sau đó phát sát đi tới. Bên này, nhất thời trở thành đạo pháp Hải Dương, phía trước hắc ám sinh linh liền đã từng lui ra ngoài một khoảng cách, tới để hai người đại chiến, thế nhưng hiện tại, bọn họ lại phát hiện, chính mình lui con ở thỉa ưu rất nhiều, hai người đại chiến dư ba, đã ảnh hưởng đến bên này hắc ám sinh linh, lại một lần nữa lui ra phía sau, mà cái kia đang ở đại chiến hai người, lại căn bản không có tâm tư quản chuyện bên này, bọn họ đều ở đây quên sống chết phát động bí thuật, muốn đánh bại đối thủ đây. Tuyệt đối là xưa nay mạnh nhất thần chiến một trong, bình thường sinh linh, bất luận ở bực nào niên kỷ, đến bọn họ cảnh giới bực này, đều là bất khả tư nghị. Mà hiện tại hai cái này sinh linh, kỳ thực cũng đều là người thanh niên, xa xa chưa tới trên con đường tu đạo phần cuối, cũng đã như vậy kinh diễm, từ cổ chí kim, chuyện như vậy, tổng cộng mới xảy ra mấy lần mà giữa hai người đại chiến, tất phải cũng là vô cùng kịch liệt. Tuổi trẻ sinh linh, không ngừng thi triển các loại bí thuật, hồn thiên đồng dạng không sợ, hỗn độn tộc bí pháp cùng hắc ám chủng tộc bản năng thần thuật bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù đại thế giới bên này cường đại nhất một nhóm sinh linh thấy được những thứ này bí thuật, cũng muốn cau mày, thế nhưng, cái kia cái người thanh niên, lại không có chút nào sợ. Tuy là bị thương, nhưng là lại để đối diện hồn thiên trả giá tới giá lớn hơn giữa hai người đại chiến, đã đến 200 hiệp ra ngoài, nhưng là lại vẫn không có một cái thắng bại. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người có thể nhìn ra, tuổi trẻ sinh linh, khí thế của hắn càng thêm thịnh vượng, hắn đã dần dần bắt đầu áp chế hồn thiên, chủ động xuất thủ.